có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, đứng tại lão mẫu thân góc độ đi đối đãi. Tiến sĩ, Cố An trầm tư một lát. Hắn biết rõ, có thể mang theo tiến sĩ cái danh này. Đồng thời tại cái này nhiều người bên trong độc hành mà đến. Không ai dám ngăn cản. Tất nhiên có đại lai lịch. Tám thành liền là quản lý khe hở cấp độ cao nhất đám người kia. Các chủng năng nguyên thạch nghiên cứu phát minh. Còn có dược tề thực nghiệm sản xuất đại quyền cũng đều tại cái này nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong. Nghĩ đến cha dược tề. Cố An sắc mặt dần dần hòa hoãn không ít. Liễu Minh một mực quan sát lấy Cố An. Nhìn đến Cố An sắc mặt biến hóa. Trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cố An tư liệu cùng hắn bày ra hết thảy. Thế nào nhìn đều không giống như là một cái bình thường võ giả. Nếu quả thật chỉ là võ giả bình thường. Kia tiềm lực của người này quả thực cao dọa người. Một cái bình thường võ giả thế mà lại nhất khan hiếm trị liệu hệ võ kỹ. Đồng thời có thể tại gặp phải thì phải chết cấp S khe hở U Linh thuyền bên trong dẫn dắt một hơn. Nửa người sống lấy ra đến. Cái này loại tình huống. Xưa nay chưa từng có. Đằng sau cũng chưa chắc hội có người đến. Đối với Cố An, Liễu Minh phi thường coi trọng. Nếu là có thể từ Cố An cái này một bên được cái gì tin tức. Đối với về sau đánh hạ cấp S khe hở tuyệt đối có thể cung cấp trợ giúp cực lớn. Hai cái đều mang tâm tư người đứng chung một chỗ. Lẫn nhau đều lộ rõ đến rất hữu hảo. Cố An không có bút tích. Trực tiếp cầm ra thiếu nữ cho tấm da dê. Cái này là cấp S khe hở bản đồ. Liễu Minh đối này sớm có hiểu. Vừa rồi Úy Lam quân đoàn bên kia đã từ cái khác dò đường người miệng ở bên trong lấy được cái. Này tin tức, nàng thần sắc thận trọng tiếp qua. Cố An cũng không có ngăn cản. Mặc cho Liễu Minh lật nhìn. Liễu Minh đại khái nhìn xong. Thần sắc càng phát nghiêm túc. Một lần nữa nhìn lấy Cố An. Người muốn cái gì? Có công tất có thưởng. Cố An mang về đồ vật quá trọng yếu. Cố An không có bút tích. Đi thẳng vào vấn đề. Ta tình huống trong nhà nghĩ đến Liễu tiến sĩ cũng hiểu rất rõ. Ta nghe nói các ngươi ngay tại nghiên cứu phát minh một chủng có thể dùng tiêu diệt bệnh độc dược tề. Ta cần muốn cái này dược tề. Liễu Minh nghe xong hơi hơi trầm mặc. Theo sau thở dài. Thế nào dược tề đã nghiên cứu phát minh thành công? Ta hoàn toàn có thể dùng làm chủ đệ nhất cái đưa đến trên tay ngươi. Chỉ là... Dược tề nghiên cứu công tác đã đình chỉ. Tất cả cùng dược tề có liên quan kế hoạch toàn bộ tạm mà gác lại. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Cố An nhướng mày. Biểu tình dần dần ngưng động. Hắn làm cái gì nhiều. Trước sau sau các chủng dày vò. Mục đích chính yếu nhất liền là vì được đến dược tề cứu chữa cha. Kết quả hiện tại Liễu Minh nói với hắn dược tề nghiên cứu phát minh dược tề đình chỉ. Hắn cả cái tâm đều là hung hăng co lại. Liễu Minh sợ Cố An tâm lý lại bởi vậy lên phiền phức. Liền giải thích nói. Lúc trước dược tề nghiên cứu phát minh là ta đề nghị. Nhưng phía sau thực hiện lên đến lúc mới phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Còn virus này phá giải cần thiết đồ vật quá nhiều. Cần phải hao phí cực lớn nhân lực cùng vật tư. Mà lại, rất tàn nhẫn nói. Bệnh độc đối với võ giả là không có bao nhiêu tác dụng. Hao phí to lớn nghiên cứu ra đến dược tề chỉ là cho phổ thông người dùng. Cho nên so sánh kế hoạch khác, dược tề nghiên cứu phát minh liền lộ ra cũng không trọng yếu. Theo lấy một cái lại một cái tân kế hoạch xuất hiện. Hắn chỉ có thể không ngừng đẩy sau. Chấm ngoặc kép, Cố An trầm mặc một lát. Nói, có thể là võ giả cũng có người nhà. Cũng có lo lắng. Liễu Minh gật đầu, ta biết, nhưng đồng dạng, so sánh phổ thông người, ta nhóm càng cần nghiên cứu như thế nào tăng cường võ giả. Thức tỉnh càng nhiều nhân tài cái này một phương diện dược tề. Bởi vì, chúng ta tương lai liền tại võ giả thân bên trên, chỉ có võ giả số lượng cơ sở to lớn, thực lực mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ càng nhiều phổ thông người. Hiện tại chết đi phổ thông người hội để chúng ta khó qua. Có thể là cùng chúng ta tương lai. Càng nhiều người so ra. Ta nhóm chỉ có thể làm ra cái này tàn nhẫn lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nhìn lấy một mực trầm mặc không nói Cố An. Nói bổ sung, trừ phi, có một ngày ngươi bày ra giá trị làm cho tất cả mọi người đều cần chiếu cố đến ngươi ý nghĩ. Chiếu cố ngươi cảm xúc, ngươi tồn tại lớn hơn hết thảy. Kia, dược tề nghiên cứu phát minh hẳn là có thể dùng nói trước. Mà bây giờ, cấp S khe hở bản đồ còn xa xa không đủ. Chấm ngoặc kép, Cố An không phải hung hăng cán quấy người. Hắn phân được rõ ràng nặng nhẹ, khẽ gật đầu, nghĩ đến cái khác dò đường người đã nói cho ngươi nhóm. Khe hở bên trong kinh khủng tồn tại, còn có 5 năm liền hội thức tỉnh. Xác thực, tại ta không có thể hiện ra càng lớn giá trị phía trước. Lãng phí quá nhiều thời gian đến nghiên cứu phát minh dược tề cũng không hợp lý. Này bằng với tại 5 năm cơ sở đi lên tiêu xài thời gian quý giá. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh thận trọng gật gật đầu. Tạ ơn ngươi lý giải. Ta chỗ này có một cái bán thành phẩm dược tề. Có thể trì hoãn bệnh độc 3 năm lúc phát tác ở giữa. Bất quá chỉ có phục dụng lần thứ nhất mới có hiệu quả. Phía sau hội sản sinh kháng dược tính. Nói lấy liền hướng Cố An đưa qua một cái bình nhỏ. Cố An trực tiếp tiếp qua. Cái đồ chơi này, tương đương tại cho cha lại duyên thọ 3 năm. Thêm lên bản thân 5 năm có thể sống, liền là 8 năm, thời gian 8 năm, hắn phải tăng thêm tốc độ, làm ra càng nhiều cải biến, bày ra tự thân lớn nhất giá trị, để phía trên đem dược tề nghiên cứu tiến độ nói trước. Nếu là lúc trước, hắn ngơ ngơ ngác ngác một đời khẳng định không có hy vọng. Nhưng là hiện tại, hắn có lòng tin làm ra cải biến. Liễu Minh nhìn lấy Cố An, ánh mắt rất là yêu thích. Cái này trẻ tuổi người, vừa mới hơi hơi toát ra kia một tia đồi phế đã tan thành mây khói. Không hổ là có thể tại U Linh thuyền bên trong sống sót đến người. Vân vân, ta so hắn không lớn hơn bao nhiêu. Vì sao hội đứng tại lão mẫu thân góc độ đi đối đãi? Đồng thời còn cảm thấy vui mừng. Liễu Minh biểu tình có chút co lại, bắt đầu chính mình kiểm điểm, lắc đầu. Liễu Minh khôi phục ngày xưa tỉnh táo, nhìn về phía Cố An, vừa rồi cái kia dược tề coi như ta tư nhân đưa tặng cho ngươi. Xét thấy ngươi lần này cống hiến, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ, dược tề không có nghiên cứu ra đến, hắn chỉ có thể đi đổi lấy mặt khác ban thưởng. Thế nào thả tại cái khác võ giả thân bên trên, khẳng định hội đổi lấy một chút võ kỹ hoặc là năng nguyên thạch ban thưởng loại hình. Bởi vì cái này dạng có thể dùng cường hóa tự thân. Có thể Cố An không cần phải những này. Bởi vì hắn không hội tử vong. Những kia người khác liều mạng cũng không chiếm được đồ vật với hắn mà nói bất quá nhiều chết mấy lần mà thôi. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta duy nhất lo lắng liền là cha ta. Ta hy vọng có thể tiễn hắn tiến kinh. Chuyên môn an bài một cái y liệu đoàn đội chiếu cố. Kinh đô. Cũng chính là đại hạ liên bang quốc đô, cả cái liên bang an toàn nhất thành thị. Mỗi một tấc đất giá cả liền tính phổ thông người phấn đấu một đời cũng mua không nổi. Mặt đối Cố An yêu cầu, Liễu Minh cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Cố An hội đề xuất muốn cái gì mới nhất năng nguyên thạch vũ khí hoặc là võ kỹ loại. Hình, bất quá nghĩ đến phía trước Cố An yêu cầu trị liệu hắn cha. Hiện tại đề xuất yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Không có một chút do dự. Liễu Minh trực tiếp gật đầu ưng thuận. Có thể dùng. Ta mấy người hạ lập tức an bài nhân thủ đem thúc thúc mang đến kinh đô. Sẽ an bài tốt nhất y liệu đoàn đội chiếu cố. Đồng thời cũng sẽ an bài một chút úy lam vệ tiến hành bảo hộ. Đối với thúc thúc tình huống. Người có thể yên tâm. Cố An gật đầu. Nói một tiếng tạ. Liễu Minh cười cười, sau đó từ trong túi móc ra một cái màu lam nhạt huân chương đưa tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.